Khởi nguyên hệ thống, chương 48, vì tự do tiêu dao. Góc truyện audio.com. Không muốn tiếp tục ở trong Vạn Thú Sơn Mạch nên ba người Diệp Thiên đi khá nhanh. Đến gần trưa thì đã trở về học viện. Đi giao nhiệm vụ rồi trở về. Dương Phượng Vũ nhắc nhở. Đến nhiệm vụ đường trả nhiệm vụ. Đám người Diệp Thiên lại một lần nữa bị nhiều ánh mắt để ý đến. Ta đến trả nhiệm vụ. Diệp Thiên đưa ra xác của ba con huyền đan cảnh huyền thú làm bằng chứng. Âu tiểu ma đầu, mới mấy ngày ngươi đã xong rồi sao? Vẫn là ngươi thanh niên phục vụ trước đó. Hắn tên là Vũ Lôi, tu vi không tệ, đạt đến huyền đan cảnh tầng 7. Cho dù là trong nội viện cũng được xem như trung thượng. Hay có thể đừng gọi ta như vậy không? Diệp Thiên cực kỳ bất đắc dĩ nói. Chỉ đùa thôi mà, đây nhiệm vụ điểm thưởng. Vũ Lôi cười cợt đóng dấu hoàn thành rồi đưa cho Diệp Thiên một cái ngọc bài. Đây là gì? Ngọc bài tích điểm, bên trong chứa điểm thưởng, ngươi dùng tinh thần lực là có thể xem được. Ngươi có thể dùng điểm thưởng để trao đổi nhiều thứ bên trong học viện như đan dược, vũ khí, công pháp, huyền kỹ, chỉ cần đủ điểm thưởng là có thể đổi tất cả những thứ học viện cho phép. Vũ Lôi biết Diệp Thiên là lần đầu tiếp xúc những thứ này nên nhẫn nại giải thích. Ra vậy, là tiền tệ đặc trưng của học viện. Cũng có thể nói như vậy. Diệp Thiên dùng tinh thần lực truyền vào ngọc bài, lập tức phía trên ghi 1.000. Tức hiện tại điểm thưởng của hắn sau khi hoàn thành nhiệm vụ là 1.000. Đã minh bạch cách dùng, Diệp Thiên đi ra để Dương Thiên Vũ đến nộp nhiệm vụ. Giống như Diệp Thiên, nàng cũng là lần đầu làm nhiệm vụ nên được đưa một ngọc bài. Chỉ khác là bên trong chỉ chứa 300 điểm. Dù sao hai người làm nhiệm vụ là không cùng cấp bậc. Sau đó ba người rời đi nhiệm vụ đường trở về chỗ ở của mình. Diệp Thiên, đa tạ. Trước khi kéo Dương Thiên Vũ vội vã rời đi, Dương Phượng Vũ khẽ nói với Diệp Thiên. Ha ha, cô nàng này còn biết nói câu đó cơ đấy. Diệp Thiên cười cợt đi vào nhà. Thiếu gia, người đã trở lại, Kim Sơn đã ở sẵn trong nhà. Nhìn thấy hắn vào, Kim Sơn đứng dậy cười nói. Hừm, mọi chuyện sao rồi? Vâng, chuyện đất đai vẫn tiến hành tốt đẹp. Dưỡng nhan đan đã đem đến Thiên Nguyệt Các, 7 ngày sau sẽ bán đấu giá. Đã đột phá huyền đan cảnh. Rất tốt, Diệp Thiên nghe hắn báo cáo rồi nhìn hắn một cái khen ngợi. Ha ha, đều nhờ công pháp của ngài cả. Không ngờ ta có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đột phá đến huyền đan cảnh. Kim Sơn vui vẻ cười không ngậm được miệng. Ừm, mấy ngày tới ngươi cũng dành thời gian tập trung tu luyện. Kế hoạch của ta sau này cũng cần năng lực để duy trì nó. Vâng, Diệp Thiên nói xong trở về phòng của mình. Hắn muốn bắt đầu luyện thể. Hay không biết bao giờ mới đột phá 10 vạn cây di lực lượng đây. Diệp Thiên cảm giác lực lượng của cơ thể, thở dài. Mặc dù lực lượng thân thể của hắn hiện nay không tệ nhưng cũng chưa là gì cả. Muốn luôn có thể vượt cấp khiêu chiến thì căn cơ phải đủ tốt thì mới làm được. Hô, bắt đầu thôi, ngồi dưới sàn, Diệp Thiên ánh mắt kiên định nói. Hừ, Diệp Thiên dùng tinh thần lực dẫn kim viêm chi hỏa hỏa chủng đi khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể. Thiêu đốt từng tế bào của cơ thể. Hắn chỉ dùng một huyền lực để giữ cơ thể ở giới hạn vừa đủ chịu đựng uy lực của kim viêm chi hỏa. Hỏa diễm cuồng bạo thiêu đốt từng tế bào làm hắn như muốn tan chảy. Cộng thêm kim thuộc tính bên trong hỏa diễm không ngừng đâm. Cắt từng nơi trên cơ thể. Đau đớn kinh khủng hơn gấp mấy chục lần lúc ngâm dược dịch. Cố lên ta ơi, muốn tự do tiêu dao trong thế giới này chỉ có sức mạnh mới có thể làm được. Kẻ yếu ngay cả cách chết cũng không được chọn. Diệp Thiên tự nhủ lấy lại bình tĩnh, cắn răng chịu đựng tiếp tục luyện thể. Diệp Thiên với cơ thể đỏ chót của mình ngồi im lặng trong phòng không ngừng tu luyện. Thời gian trôi nhanh, đã 7 ngày trôi qua. Mỗi ngày Diệp Thiên không hề lười biếng dùng kim viêm chi hỏa luyện thể. Xong lại luyện kiếm rồi mới tu luyện tu vi. Lúc buồn chán lại xem tivi. Không chỉ thế, thỉnh thoảng Dương Thiên Vũ cũng chạy qua hỏi hắn cách luyện đan. Hắn không giấu gì giảng cho nàng. Không chỉ vậy, dưới sự hỗ trợ của vạn hỏa linh quyết, tu vi của nàng cũng tăng nhanh, nhưng tất nhiên không ầm ầm đột phá như Diệp Thiên mà là 5. 7 ngày một cấp tăng lên. Diệp Thiên cũng chú ý để nàng luyện thể, nếu không căn cơ yếu ớt dễ đổ vỡ. Dương Phượng Vũ, Vân Phong cùng Trương Hổ hầu như ngày nào cũng ra sân tỉ võ. Không biết có phải bị thiên phú của Diệp Thiên kích thích hay không mà Trương Hổ đã đột phá huyền vân cảnh. Vân Phong cũng có tiểu đột phá lên huyền vân cảnh tầng 5. Dương Phượng Vũ lúc đánh với hai người kia đều không dùng đến bạo viêm chi hòa. Hẳn là muốn giữ bí mật làm ác chủ bài. Muốn làm cường giả mà không có vài ba cái ác chủ bài phòng thân thì khó mà lăn lộn trong cái thế giới đầy khó khăn này, cách chương.